Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chạy. Trương Thiến Chính hết sức chuyên chủ đối phó vừa rồi Triệu Lan Phương đập tấm hình kia. Trong vô ý thức nhấn hạ cửa chớp, không nghĩ tới đánh ra đến thế mà lại như thế chói sáng. Kết nối máy tính tiến hành sửa chữa. Trước tiên đem ngọn nguồn đồ bảo tồn tốt, sau đó mở ra P đồ công cụ liền chuyên tâm làm việc lên. Trương Thiến nghề nghiệp liền cùng chụp ảnh có quan hệ, bằng không cũng sẽ không tùy thời chuẩn bị một cái máy ảnh. Làm lên làm việc như vậy đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Trên tấm ảnh từ trên xuống dưới, tiểu bạch tay gấu dương tại nửa không trung, tuét miệng phẳng phất là tại cười ha ha. Nó vừa đem đầu kia tiểu kim cá cho ném ra, cá vàng trên thân còn có ánh sáng lấp lóe, mà Trương Thiến đâu thì là bản năng giơ tay lên đi cản, nhìn như vậy đến phẳng phất là bị đùa ác. Bất quá Trương Thiến khóe miệng có chút dương lên, hoàn toàn chính là một bộ vui vẻ dáng vẻ, hai bước khuôn mặt tươi cười, trực tiếp để tấm hình này chỉnh thể đều trở nên ánh nắng tươi sáng. Tại cái này hai tấm khuôn mặt tươi cười phía trước, bị tiểu bạch nâng lên bọt nước văng khắp nơi, ánh nắng vừa vặn, trong phòng cũng là sáng tỏ thông thấu, giọt nước bên trong phẳng phất có ánh sáng xuyên suốt mà ra. Lại tăng thêm Trương Thiến nhà hoàn cảnh vốn là rất không tệ. Cấp cao bể cá, phía trên một cái trên quầy còn có lan điếu rủ xuống tới. Nếu như không phải biết đây là mình lão mụ một lần tình cờ đánh ra tới, Trương Thiến đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là chuyên môn phòng làm việc chuyên môn bố trí hoàn cảnh mà lại thương lượng với tiểu bạch để cho nó phối hợp về sau đánh ra tới ảnh chụp. Quá tinh xảo, lại trải qua mình tinh xảo sửa chữa, có thể làm thành giấy dán tường dùng. Hoa, quả thực quá tuyệt. Nhìn xem chương này còn không có xử lý hoàn thành ảnh chụp, Trương Thiến đã phi thường kích động. Bất quá đúng lúc này, Trương Thiến đột nhiên nghe được mình lão mụ ở phòng khách hô to lên: Tiểu Thiến, ngươi mau ra đây, tiểu bạch đi ra ngoài. A, Trương Thiến kinh hô một tiếng, buông xuống con chuột liền đuổi theo. Tiểu bạch đây là chuẩn bị hướng chỗ nào chạy a? Đây chính là lầu 8 a. Trương Thiến trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tại trên mạng nhìn qua video. Đây là một cái du khách đập tiểu bạch từ gấu trúc quán trên cửa sổ nhảy xuống video. Ngoạn tào, tiểu bạch sẽ không từ lầu 8 nhảy đi xuống a? Trương Thiến trái tim bịch bịch liền nhảy dựng lên. Tiểu bạch đần độn, muốn thật nhảy đi xuống. Trương Thiến không dám nghĩ, đuổi theo ra đi tại trong lâu đảo chỉ hô lên: Tiểu bạch, tiểu bạch, ngao, chấm ngoặc kép. Hai tiếng qua đi, đại khái 3-4 tầng lầu hạ đột nhiên truyền tới một đạo tiếng giống. Trương Thiến trong lòng giật mình, hướng thẳng đến thang lầu liền chạy xuống dưới, một đường chạy chậm đến lầu 4. Trương Thiến đến lầu 4 thời điểm đã đem dép lê cho quăng, chỉ mặc một đôi bít tất chạy, thực sự là quá gấp. Không biết tiểu bạch là tình huống như thế nào, bất quá đang chạy đến lầu 4 về sau, một màn trước mắt lại làm cho Trương Thiến nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Chỉ thấy một con nhị cáp đang bị tiểu bạch nhấn trên mặt đất, mà chó chủ nhân một mặt mộng bức nhìn xem nhà mình chó. Còn có chó trên thân ngồi con kia gấu trúc, theo bản năng thì thầm nói: Ngoạn tào, chấm ngoặc kép. Hoài nghi nhân sinh có hay không? Tiểu bạch, gâu, gâu, chấm ngoặc kép. Nhị cáp một mặt không phục, bị Lâm tiểu bạch nhấn trên mặt đất còn quật cường kêu hai tiếng. Lâm tiểu bạch mới không khách khí với nó, trực tiếp liền đối nó trên đầu tới một bàn tay. Ba, một thanh âm vang lên, cái này nhị cáp giãy giụa liền lợi hại hơn. Gâu gâu, ô, gâu, chấm ngoặc kép. Ba, chấm ngoặc kép, Lâm tiểu bạch trực tiếp liền lại một bàn tay, vững vàng nhấn lấy cái này nhị cáp. Tiểu tử, muốn làm gì đâu? A, trong lòng liền không có điểm bước đếm. Ai cho ngươi lá gan, để ngươi đối một con gấu trúc giống to gọi nhỏ. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi xuống lầu chuẩn bị rời đi, vừa chạy đến lầu 4. Phía sau một tiếng gió thổi truyền đến, cái này nhị táp liền bổ nhào vào trên lưng mình. Mà tại móng của nó đụng phải sau lưng mình trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Bạch thử lưu chuyển cái thân liền đem nó cho phản nhấn tới đất đi lên. Sau đó chính là vừa rồi hình tượng, chó chủ nhân tại nhị táp chạy đến về sau mới từ trong nhà ra. Bằng không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch phản sát nhị táp một màn kia, đoán chừng sẽ bị dọa sợ. Mà bị Lâm Tiểu Bạch liên tiếp quăng mấy bàn tay nhị táp, cái này thời điểm đã hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Ôm đầu đầu thiếp chạm đất nằm sấp, đàng hoàng không thể già hơn nữa thực. Nhị táp mặc dù ngốc, nhưng bọn hắn cũng biết cái gì là bọn chúng có thể gây, cái gì là bọn chúng không thể trêu. Mà bây giờ cái này đem nó nhấn trên mặt đất đen trắng hoa văn ra hỏa, rõ ràng chính là bọn chúng không chọc nổi. Đại ca, a, cái này thời điểm chịu thua đương nhiên mới là lựa chọn chính xác nhất. Cái này gọi chính trị chính xác. Nhị cáp móng vuốt ôm đầu trên mặt đất nằm 2 giây. Đột nhiên liền lại có động tác. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu coi là nó còn muốn giãy giụa. Đột nhiên nhìn thấy gia hỏa này duỗi ra đầu lưỡi ngay tại chân của mình bên trên liếm lấy. Đây là tại hướng mình lấy lòng sao? Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình khó tiếp thụ loại này lấy lòng. Một bàn tay liền lại đập cái này nhị cáp trên đầu. Nhị cáp, ngoặc kép chấm hỏi, ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, ủy khuất không được, ta đều như thế yếu thế, ngươi vì sao còn đánh ta a? Ô ô ô, chủ nhân cứu mạng a. Trên đường cái một cỗ vườn bách thú kéo hàng dùng xe van. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đang ngồi ở trên xe hướng gấu trúc căn cứ phương hướng mở. Trần Mai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cau mày lông hướng Lưu Húc Đông hỏi, "Lưu Húc Đông, ngươi nói nhỏ Bạch hiện tại sẽ đi chỗ nào a?" Lưu Húc Đông, "XX cư xá." Trần Mai sửng sốt một chút, ngươi làm sao biết?" Lưu Húc Đông yên lặng đem mình điện thoại đưa tới. Phía trên là Tiểu Bạch định vị. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúng túng cười một tiếng. Ta thế mà đem cái này đồ vật đem quên đi. Vậy chúng ta mau chóng tới đi. Muốn hay không thông chi bằng viện viện bọn hắn a? Ngươi đem cho Tiểu Bạch định vị phần mềm này cho bọn hắn truyền đi. Ta có thể cho bọn hắn quyền hạn. Hắc hắc, ta cố ý đi xin. Lợi hại đi, lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trần Mai yên lặng so cái ngón tay cái. Không thể không nói, Lưu Húc Đông có thời điểm làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Trần Mai ngồi tại vị trí trước loay hoay điện thoại, mà Lý Đông Đông thì là lái xe nhanh chóng hướng phía Lâm Tiểu Bạch chỗ cái kia cư xá chạy tới. Tiểu Bạch a, ngươi cũng đừng lại chạy loạn, ba ba đi xem ngươi. Lưu Húc Đông tại trong lòng từ này Mỹ Mỹ ngâm nga bài hát, thời gian dài như vậy không thấy Tiểu Bạch, cũng không biết Tiểu Bạch có hay không biến hóa gì. Mà tại cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch mới vừa từ cái kia cư xá trên lầu chạy xuống đi. Con kia nhị cáp tự nhiên là đã bị Lâm Tiểu Bạch giáo huấn ngoan ngoãn. Lâm Tiểu Bạch ở thời điểm nó động cũng không dám động một chút. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch chạy mất tăm mà. Lúc này mới thử trượt một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Uông uông trực gọi, nhìn thấy có cái muội tử dắt cái chó con tới. Trực tiếp liền chạy tới, điển hình lấn yếu sợ mạnh loại hình. Thật vất vả mới bị chó chủ nhân cho giữ chặt. Trương Thiến đuổi 2 bước, nhìn xem Tiểu Bạch chạy đến trên đường cái. Lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại, phồng lên miệng trong lòng một trận phiền muộn. Dù sao nàng chỉ mặc một đôi bít tất a, này làm sao đuổi theo kịp? Cái này thôi gấu trúc a, tại sao có thể chạy đâu? Cho người ăn nhiều số không như vậy ăn đâu. Tranh thủ thời gian đều cho ta phun ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.